Trò chơi tình yêu, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CS7 mối làm ăn bên Trung Quốc như thế nào rồi, họ có chịu với giá cả mà chúng ta đưa ra hay cô? Matt cầm hồ sơ trên tay lật tới lật lui đọc lại ý kiến đòi hỏi của một người khách giàu có bên Trung Quốc. Phụ tá của Matt ngẩng đầu lên nhìn anh bối rối nói. Chuyện cô xong rồi, nghe nói công ty BMD cũng đang muốn giành mối làm ăn này với chúng ta và ông khách này tỏ ý rất thích kiểu thiết kế bên đó. Matt đóng tập hồ sơ lại để xuống bàn. Anh có biết thiết kế sư bên công ty BMD là ai hay cô? Anh phụ tá ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời. Nghe nói người đó tên là Joseph, trong ngành thiết kế nhà cũng có một chút tiếng tăm vì anh ấy làm việc rất cẩn thận, hiểu ý của khách hàng cho nên được nhiều người yêu thích lắm. Matt thật không ngờ đối thủ của anh lại là Joseph. Anh nhếch mép cười gian xảo. Joseph, anh đã cướp đi người mà tôi yêu thích, bây giờ lại còn muốn đoạt luôn cả mối làm ăn của tôi nữa à? Đâu có dễ như vậy. Dứt lời, Matt nhìn sang người phụ tá ngồi bên cạnh nói như ra lệnh. Ngày mai tôi sẽ đi Trung Quốc một chuyến, đích thân bàn chuyện làm ăn này với phía bên kia, lần này bất cứ giá nào chúng ta cũng phải thắng cô được thua. Ariel tới lớp học đặc biệt sớm vì cô muốn có cơ hội trò chuyện với Kyo và dâu. Nhưng cô nghĩ có lẽ giờ này hai người vẫn chưa tới đâu cho nên một mình đi xuống cafeteria mua cà phê để uống. Chị sao vậy, vẫn còn cảm thấy khó chịu à? Nghe giọng nói của dâu, Ariel hơi ngạc nhiên, cô nhìn xung quanh phòng để tìm kiếm thì thấy dâu và Kyo đang ngồi ở một cái bàn gần đó, nên vội vàng đi tới. Cô ngờ lại gặp được hai người ở đây. Ariel vui vẻ nói, ở trong đây khó chịu quá hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, sẵn bây giờ còn sớm mà. Kyo đề nghị và đứng dậy bước ra khỏi phòng, dâu và Ariel cầm ly cà phê trên tay bước theo sau. Ra tới khuôn viên sân trường, Ariel mới lên tiếng, cô ngập ngừng, cô biết phải mở đầu như thế nào. Chuyện hôm qua, rất cảm ơn hai người đã giúp đỡ, thật là ngại quá, hai chị đang nghỉ phép mà lại làm phiền như vậy, thật cô tốt chút nào. Dâu lắc đầu, có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, mai mốt chị đãi chúng tôi một chầu là được rồi. Rồi quay sang đánh nhẹ vào vai Kyo, nếu chị cô được khỏe thì về nghỉ ngơi trước đi, ở đây đã có hai chúng tôi rồi. Kyo mỉm cười cảm động trước sự quan tâm của dâu. Tôi cô sao, cô cần phải lo cho tôi, chỉ là hôm bữa uống say quá rồi hôm qua cảm thấy khó chịu mà thôi, bây giờ đã hết rồi. Dâu nghi ngờ nhìn cô dò xét, đột nhiên lại bị say à, nhất định là có bí ẩn rồi, khai thật đi, có phải là đi với anh nào hay cô hả? Kyo phì cười trước thái độ của dâu, thiệt điên, làm gì có chứ, chỉ là có chút chuyện buồn nên đi mượn rượu giải sầu mà thôi. Là chuyện gì vậy, dâu hỏi tới, nhiều chuyện quá đi, đáng lẽ tôi định cô nói nhưng chuyện đã qua rồi có nói ra cho hai chị nghe cũng cô sao. Tôi mới chia tay với bạn trai, Ariel kinh ngạc khi nghe Kyo nói là cô vừa chia tay. Hả, chia tay, tại sao vậy, cô có gì, ảnh đã quen với người khác cho nên mới chia tay với tôi thôi. Gương mặt cô bỗng trở nên xa vắng, trong đôi mắt lộ vẻ u buồn. Chúng tôi quen nhau đã một năm rồi, hai tháng nay ảnh qua SQ để mà công tác, vì thấy ảnh cô quen ai bên đó cho nên tôi đã giới thiệu ảnh tới ở nhờ nhà nhỏ bạn thân của tôi. Nói tới đây Kyo bỗng thấy có cái gì nghèn nghẹn ở cổ khiến cô nói được nên lời, mắt cô bỗng cay xè nhưng cô cố nuốt nước mắt vào trong lòng lấy bình tĩnh tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật cô ngờ sau 2 tháng ảnh và cô ấy đã có tình cảm với nhau, hai người gọi điện thoại qua cho tôi mong tôi tha thứ cho họ và ảnh quyết định cô trở về DL nữa mà sẽ lập nghiệp ở SQ luôn. Ariel cũng đồng cảm cho hoàn cảnh của Kyo, bởi vì chính bản thân cô cũng từng bị đẩy vào tình cảnh tương tự, tiến cô được mà lui cũng cô xong. Cuối cùng đành phó thác cho số trời vậy, muốn ra sao thì ra. Thôi hãy quên đi, dù gì cũng lỡ xảy ra rồi, có làm gì đi nữa cũng có thể lấy lại được, tình cảm đã trao ra, cũng có thể thay đổi được định cuộc. Nếu người ta có yêu mình nữa thì giữ ở lại bên cạnh cũng cô có ý nghĩa gì. Dâu cảm thấy kỳ lạ vì sao một cô gái còn trẻ như Ariel lại có những lý luận sâu sắc khó hiểu tới như vậy. Tôi còn tưởng chị cô biết tình yêu là gì nữa chứ, thấy ngày thường chị hơi lạnh lùng nhưng thật cô ngờ lại có thể đưa ra được những chân lý cao siêu tới như vậy. Ariel mỉm cười, người từng trải thì sẽ rút tỉa được kinh nghiệm mà thôi. Kyo chen vào, hèn gì mà thấy chị lúc nào cũng giống như xa lánh mọi người vậy, thì ra là có ẩn tình ở bên trong. Nếu tôi đoán cô lầm thì bạn trai của chị đã cùng với người bạn mà chị yêu quý nhất cùng nhau phản bội cho nên chị mới dùng vỏ bọc lạnh lùng của mình để che giấu nỗi đau ở trong lòng, có đúng cô? Ariel há hốc kinh ngạc, đã từ lâu rồi cô có ai hiểu được trong lòng cô đang nghĩ gì cả. Kyo chính là người đầu tiên nói ra hết những nỗi niềm mà cô đang mang. Sao, sao chị biết, dâu thấy Kyo và Ariel hạp với nhau như vậy sợ hai người họ bỏ quên mình cho nên cố gắng chen chân vào. Nè, đủ rồi nha, hai chị lo nói chuyện cô mà đã bỏ quên tôi rồi. Nếu cả ba chúng ta hạp tính như vậy thì làm bạn luôn đi, mai này giúp đỡ lẫn nhau, quên đi quá khứ cô vui bắt đầu làm lại cuộc đời. Ariel phì cười, đừng nói nghe nghiêm trọng như vậy, tôi đã làm lại cuộc đời từ lâu lắm rồi. Chị hãy cố gắng tự cởi mở bản thân một chút đi, như vậy mới có thể tìm lại được niềm tin ở tình bạn cũng như tình yêu. Cô phải ai trên đời này đều là người xấu hết đâu. Dâu nhắc nhở, à phải, hôm qua nghe nói mẹ chồng của chị bị bệnh hả, hay là chiều nay hai chúng tôi ghé sang thăm nha, như vậy mới đúng nghĩa. Bạn bè, chứ, Ariel thấy Kyo nói cũng có lý cho nên gật đầu. Được nhưng trước hết hai người phải cùng với tôi đi chợ mua đồ ăn đã. Dâu nhìn Ariel với đôi mắt ngưỡng mộ. Chị thật là một người con dâu mô phạm, Kyo cười lớn, Ariel mà làm dâu nhà ai thì người đó thật có phước còn chị hả? Tôi thấy kiếp trước chắc là đã mang tội nặng lắm cho nên kiếp này mới xui xẻo gặp đứa con dâu như chị đó. Dâu liếc xéo, cô cần chà đạp người ta vậy chứ, cách chương.